Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng cao nhìn xa, thưởng thức một chút phong cảnh thôi. Phó công tử nhưng thật ra hào hứng thú, không biết ta có không may mắn cùng thưởng thức đêm nay hà phong cảnh. Thập Thất ngưỡng mặt, giờ phút này vẫn chưa mặt phúc lụa mỏng, chỉnh trương tươi đẹp diễm lệ mặt liền thẳng tắp ánh vào phó phái Bạch đồng tử. Phó phái Bạch thu hồi tầm mắt, chỉ một bên hành lang gấp khúc. Vậy ngươi trước lên lầu đi, bên này hành lang gấp khúc, ta kéo ngươi đi lên. Hảo, nữ tử thanh âm nhẹ nhàng lại sung sướng, nghe được phó phái Bạch lỗ tai phát ngứa. Thực mau Thập Thất liền lên lầu, hướng mai hiên thượng nghiêng đứng phó phái Bạch vươn tay, phó phái Bạch thăm xuống tay tới, nắm lấy đối phương đồng thời trầm giọng nói. Nắm chặt, ngay sau đó phát lực một tay đem Thập Thất kéo đi lên. Nóc nhà nghiêng. Nàng lãnh người đi đến nóc nhà chung sống đi, nơi đó phóng một cái bàn nhỏ, mặt trên có một mâm đậu phộng cùng rượu gạo. Thập Thất đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trêu ghẹo nói. Người như vậy tuổi, lại là cùng Hoa Giáp Chi Năm lão nhân một cái diễn xuất. Phó phái Bạch cười cười, ngồi xuống thân, hai tay đáp ở trên đầu gối. Người đừng hiểu lầm a, ta đều không phải là say rượu người, chỉ là thiền uống mấy chén, buổi tối có thể ngủ đến trầm một ít. Thập Thất như là nhớ tới cái gì, trên mặt ý cười ẩn đi xuống, nàng tùy ý dặn dò một câu. Uống rượu thương thân, phải tránh mê rượu. Phó phái Bạch ừ một tiếng không nói nữa, hai người liền như vậy, từng người ngồi, cùng nhìn phía tây mờ nhạt mặt trời lặn. Các nàng đều ăn mặc nhẹ nhàng giản tiện áo ngoài, chưa hệ đai lưng, quần áo rộng thùng thình lung ở trên người, cũng đều chưa vấn tóc, từ còn hơi ướt át tóc đen rối tung, bất quá bất đồng chính là. Thập Thất là toàn bộ tán, mà phó phái Bạch còn lại là dùng dây cột tóc đem rời rạc đầu tóc hư hư hệ ở bên nhau. Thập Thất ánh mắt từ hồng nhật dịch đến phó phái Bạch đen nhánh phát thượng, ánh mắt cùng ánh nắng chiều giống nhau ôn nhu. Phó công tử, phó phái Bạch quay đầu. Ân, Thập Thất cong mắt cười, người không vấn tóc bộ dáng nhưng thật ra hiện ra vài phần nữ nhi tư thái tới. Phó phái Bạch tâm cả kinh, biểu tình cứng đờ. Có sao? Không có đi, ta suy nghĩ, nếu ngươi sinh vì nữ tử nói, định cũng là mắt ngọc mày ngài, thanh tuyển tú lệ một phương giai nhân. Phó phái Bạch đối mặt này khen ngợi nhưng cao hứng không đứng dậy, chỉ cảm thấy lo lắng đề phòng, nàng khô cằn nói. Không dám nhận, tại hạ hương giã xuất thân, người trong chi tư, vì nam vì nữ cũng bất quá là thường thường vô kỳ thôi. Thập Thất cười lên tiếng. Xưa nay trắng nõn, da mặt thượng nhiều vài phần huyết sắc, nhìn hồng nhuận không ít. Phó công tử thật là quá khiêm nhượng, nếu như ngươi đều chỉ có thể tính người trong chi tư, thật là làm phổ thiên hạ nam tử như thế nào tự xử. Phó phái Bạch xấu hổ ha hà cười vài tiếng, không nghĩ tiếp tục cái này nguy hiểm đề tài. Thập Thất chuyện vừa truyền, lại nói, hôm nay nghe được phó công tử đã có ái mộ người, rất là tò mò người ái mộ chính là như thế nào nữ tử. Nếu như không ngại, có không cùng ta nói một chút. Nếu như là trước đây, phó phái Bạch sẽ thực kháng cự cái này đề tài. Nhưng hiện nay, nàng sớm đã pha tan trong lòng gông cùng xiềng xích, nói liền cũng không sao. Nàng nằm xuống thân đi, đôi tay gối lên sau đầu, nhìn chằm chằm bầu trời chậm rãi lưu động mây trắng, biểu tình nhu hòa, như là nhớ lại tốt đẹp chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nha. Ở ta trong mắt là một cái hoàn mỹ người, xuất thân hảo, tướng mạo hảo, tính nết hảo, tóm lại hết thảy đều là tốt. Thập Thất nhàn nhạt nói, trên đời không có hoàn mỹ không tì vết người. Ta biết, cho nên ta mới nói nàng ở ta trong mắt là hoàn mỹ. Người khác có lẽ không như vậy cho rằng, nhưng ta thích nàng, nàng liền nơi nào đều là tốt. Người ngoài có lẽ nhìn thấy trên người nàng khuyết điểm, nhưng ở ta nơi này chính là chọn không ra nàng bất luận cái gì một chút tật xấu. Ngươi cũng có yêu thích người, ngươi nên minh bạch loại này tâm tình đi. Phó phái Bạch nói, nghiêng đầu nhìn về phía Thập Thất. Thập Thất nhíu mi, như là không tán đồng nàng này phiên ngôn luận giống nhau. Ta đồng ý ngươi bộ phận cách nói, nhưng vẫn có một chuyện còn nghi vấn. Việc nhỏ cùng với không quan hệ đau khổ khuyết điểm tự nhiên có thể nhường nhịn bao dung. Kia nếu như là thiện ác thị phi đúng sai vấn đề đâu. Nếu một ngày nào đó. Ngươi phát hiện ngươi thích người căn bản là không phải ngươi chỗ đã thấy bộ dáng, nàng sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều là ngụy trang, nàng sở làm hết thảy, đều là làm diễn. nàng thậm chí phạm phải rất nhiều sai lầm, tay nhiễm vô tội người máu tươi. Ngươi chỗ đã thấy nàng trắng tinh không tì vết bộ dáng, này hạ căn bản là dơ bẩn bất kham, ở trái phải rõ ràng trước mặt, ở thiện ác đúng sai trước mặt, ngươi còn sẽ kiên định bất di lựa chọn nàng sao? Thập Thất nói lời này khi một bàn tay gắt gao nắm chặt bàn Duyên, ngữ khí có vẻ có chút kích động, cái này làm cho Phó Phái Bạch có chút khó hiểu. Nàng lắc đầu, không thể nào đem đối phương lời này để ở trong lòng. Sẽ không, nàng không phải người như vậy, chúng ta cũng sẽ không đi đến cần thiết lựa chọn cục diện. Thập Thất nắm lấy bàn Duyên tay chậm rãi lòng, nàng ánh mắt một lần nữa nhìn ra xa hướng phương xa, lẩm bẩm nói. Ta cũng hy vọng các ngươi sẽ không đi đến kia một ngày. Phó Phái Bạch cảm thấy Thập Thất có chút cổ quái, nhưng cụ thể nơi nào cổ quái rồi lại không thể nói tới. Hai người trầm mặc xuống dưới, nhưng giờ phút này trầm mặc lại không giống mới vừa rồi như vậy làm người tự tại, không khí có vẻ có chút đọng lại. Phó Phái Bạch ngồi dậy, vì giảm bớt này mặc danh không khí, chủ động chọn lời nói. Thập Thất cô nương, kia có không cùng ta nói ngươi thích nam tử. Thập Thất quay đầu đi xem nàng. Trên mặt mang theo thế nhân nhắc tới ái mộ người khi đều sẽ hiện lên ôn nhu ý cười. Hảo a, người muốn nghe cái gì? Tùy ý đi, Thập Thất khuỷu tay gác ở trên bàn nhỏ, chống cằm, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phó Phái Bạch đôi mắt, khinh thanh tế ngữ nói. Nàng nha, là cái có chút chất phác chỉ độn người, thậm chí nào đó phương diện có chút cũ kỹ không tư biên báo, quyết giữ ý mình, nhìn niên thiếu lão thành, kỳ thật tâm tính tính trẻ con. Phó Phái Bạch bị xem đến có chút không được tự nhiên, rời đi đối diện tầm mắt, ngược lại nhìn chằm chằm hướng thanh hắc sắc phòng ngói. Nàng vừa định nói đối phương là ngươi thích người, sao bị ngươi nói được quanh thân khuyết điểm, liền không có một chỗ ưu điểm sao? Thập Thất liền ngay sau đó nói. Bất quá đó là trong mắt người khác nàng, như ngươi lời nói, thích một người đó là chọn không ra nàng một chút tật xấu tới, ta cũng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là ta đã thấy người nhất hồn nhiên chất phác một người, đãi nhân ôn hòa chân thành, tinh tế chu đáo, tuy thân thế nhấp nhô, cũng không suy yếu, tâm tính cứng cỏi, cương nghị lại dũng cảm, cứ việc ta như vậy hình dung, nhưng ngôn ngữ cằn cỗi, là nói không xong nàng một phần vạn tốt. Thập Thất dừng một chút, mặt mày dịu ngoan, tựa này ngày mùa hè chạng vạng ấm áp gió đêm, nàng chậm rãi há mồm. Có lẽ nàng chính mình cũng không biết. Bị cứu vớt người kỳ thật là ta, nàng với ta mà nói, là dài lâu trong đêm tối chiếu sáng lên ta kia túc quang. Phó Phái Bạch trầm mặc một lát nói, nghe Thập Thất cô nương như vậy nói vậy ngươi định là thích đối phương cực kỳ. Thập Thất mãn nhãn đều ý cười, đúng vậy, thích cực kỳ, cuộc đời này duy nguyện cùng nàng nắm tay đầu bạc, vĩnh không chia lìa. Có lẽ là Thập Thất thanh âm rất giống phong chủ, Phó Phái Bạch trong lòng một giật mình. Nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, ở nhu hòa mờ nhạt sắc trời hạ, đối thượng cặp kia chất chứa ý cười sóng mắt nhộn nhạo đồng tư. Bỗng dưng, nàng tim đập rối loạn, nàng hoảng sợ rời đi tầm mắt, đầu óc trống rỗng, lập tức phản ứng chính là rời đi. Nàng cũng đích xác làm như vậy, lưu lại một câu hoảng loạn ta đi trước, liền vội vàng rời đi nóc nhà, lúc gần đi dưới chân thậm chí trượt một chút, dẫm lạc một khối mái ngói rơi xuống đất, rơi hy toái. Rối loạn, toàn rối loạn, ở Thập Thất bên người nàng tổng hội không tự giác đem đối phương tưởng làm phong chủ, rõ ràng chính là hai người, mặc dù lại giống nhau, kia cũng là hai người a. Nàng một đầu chui vào phòng, nhào vào trên giường, dùng chăn ngăn chặn đầu, hô hấp dồn dập lên, trong đầu suy nghĩ bay loạn, một hồi nghĩ đến phong chủ giọng nói và dáng điệu nụ cười, một hồi lại hiện lên Thập Thất mới vừa rồi ngựa tiếu yên nhiên, hai khuôn mặt. Đồng dạng thiên tư tuyệt sắc, một chương thanh lãnh thanh nhã, một chương tươi đẹp lãnh diễm, giờ phút này lại trọng điệp ở cùng nhau. Thập Thất, phong chủ, Thập Thất, tác giả có lời muốn nói, vai chính hư tiểu khúc bộ phận xuất từ Lục Du Thoa Đầu Phường. Chương 79 bản nhược tử, bởi vì đêm qua giờ tí hạ quá một hồi giông tố, này đây hôm nay thời tiết mát mẻ không ít, ánh mặt trời ấm áp tươi đẹp. Chiếu vào trấn nhỏ phòng lập kiến trúc cùng phiến đá xanh trên đường. Hôm nay vừa lúc gặp là trấn nhỏ họp chợ nhật tử, bên đường sớm thực người bán rong sớm đã điệp hảo vài tòa đại lồng hấp, lung cái mạo nhiệt khí, dân trồng rau người bán rong duyên phố thét to, náo nhiệt phi phàm. Khách điếm gã sai vặt chính chấp nhất cái chổi rửa sạch đại đường, canh giờ thượng sớm, trưởng quầy không khởi, vắng vẻ đại đường liền hắn một người. Hắn hừ tiểu khúc đem cái chổi huy đến ra sức, chỉ chốc lát nghe thấy thang lầu gian truyền đến thanh âm, nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là hôm qua lạc túc một vị tuấn tiếu công tử chính hướng đại đường đi tới. Khách quan, sao khởi sớm như vậy, ngài muốn ăn điểm cái gì sớm một chút? Ta đi phân phó sau bếp làng, gã sai vặt nói, buông cái chổi, vỗ vỗ trên tay hôi. Phó phái Bạch Thần sắc mỏi mệt, nghiễm nhiên một bộ không ngủ tốt bộ dáng. Một chén thanh cháo dưa muối liền có thể, đa tạ. Đến lập, ngài trước ngồi, sau đó liền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch chọn cái sát cửa sổ vị trí ngồi xuống, xuất thần mà nhìn chằm chằm ầm ĩ đường phố. Không một hồi, an tĩnh đại đường vang lên tiếng bước chân, nàng còn tưởng rằng gã sai vặt đã trở lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên là Tang Vận Thi đang từ thang lầu gian xuống dưới. Nàng có chút ngoài ý muốn nói, Tang cô nương, người sao sớm như vậy liền đứng dậy. Tang Vận Thi đi đến nàng đối diện ngồi xuống, thần sắc uể oải. Phó công tử không cũng tỉnh sớm như vậy. Phó phái Bạch không nói tiếp, cười gượng nói, ngươi nhìn xem ngươi muốn ăn điểm cái gì, cháo trắng rau xào là được. Phó phái Bạch gật gật đầu, đứng dậy đi hướng sau bếp, công đạo thêm một phần thanh cháo. Trở lại đại đường phát hiện Lục Thanh Uyển cư nhiên cũng xuống dưới, bất quá đối phương một mình ngồi ở bên kia cái bàn, vẻ mặt buồn bã ỉu xìu. Nhị tiểu thư, ngươi, nàng đến gần sau thấy Lục Thanh Uyển đôi mắt có chút sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc dấu vết. Đừng động ta, Lục Thanh Uyển quay đầu đi chỗ khác, thanh âm có chút lãnh đạm. Nàng ngẩn ra một chút, không biết lại nơi nào trêu chọc đối phương. Nàng từ trước đến nay lấy này quái đản ngang ngược kiêu ngạo nhị tiểu thư không có gì biện pháp, chỉ có thể ngồi trở lại chính mình vị trí, hạ giọng hỏi Tang Vận Thi. Tang cô nương, nhị tiểu thư đây là sao? Tang Vận Thi ngước mắt nhìn thoáng qua bên kia thần hình tiểu tụy thiếu nữ, nhàn nhạt nói. Không biết, phó phái Bạch bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, đem gã sai vặt gọi tới cấp Lục Thanh Uyển cũng kêu một chén cháo. Theo sau ba chén nóng hầm hập thanh cháo thượng bàn, xứng lấy khai vị ngon miệng tiểu thái, vốn dĩ nên là lệnh người ngón trỏ đại động mới là, ba người lại tất cả đều sắc mặt nặng nề, thực chi vô vị. Thập thất phủ một chút lâu liền thấy một màn này, đường chung ba người trầm mặc múc trong chén thanh cháo, có một ngụm không một ngụm ăn, vẻ mặt tâm sự nặng nề. Nàng đi đến phó phái Bạch bên cạnh người ngồi xuống, nhướng mày hỏi. Các ngươi sao, nhìn sắc mặt không tốt, đêm qua không ngủ hảo sao? Ba người đồng thời buông muỗng canh, không có, thanh âm đều nhịp, ba người lại lập tức cúi đầu, che giấu tính tiếp tục ăn cháo. Thập thất khẽ cười một tiếng, gọi tới gã sai vặt điểm sớm một chút. Rồi sau đó mấy người thực bãi, thừa dịp hôm nay trời cao khí sảng, là cái lên đường ngày lành, liền giá mã rời đi trấn nhỏ. Này dọc theo đường đi bốn người không nói chuyện, ngày xưa vẫn thường là Lục Thanh Uyển cùng Tang Vận Thi cãi nhau. Phó phái Bạch cùng thập thất nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên gặp được một ít phong cảnh xinh đẹp cảnh sắc khi, sẽ xuống ngựa nghỉ chân xem xét một lát, hôm nay bốn người tất cả đều trầm mặc, không khí đê mê. Tới rồi buổi trưa lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau liền tiếp tục lên đường, bổn dựa theo kế hoạch, hôm nay các nàng có thể vẫn luôn dọc theo quan đạo tới tiếp theo tòa thành trì, ai ngờ hành đến một nửa, phía trước xuất hiện quan binh chặn đường. Phó phái Bạch xuống ngựa đi hỏi mới biết được phía trước bởi vì đêm qua mưa to, vách núi sụp xuống, con đường chịu hủy, vô pháp thông hành. Các nàng hiện nay gặp phải hai lựa chọn, một cái là hướng nam, nhưng này con đường tuyến đường vòng quá xa, chỉ hoãn lộ trình, còn có một cái chính là hướng bắc, nhưng bắc thượng con đường này gặp phải còn lại là phía trước không có đặt chân thành trấn, chỉ có thể ở vùng hoang vu dã ngoại chắp vá một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch chính mình đảo không có gì, chính là cảm thấy làm thập thất các nàng như vậy màn trời chiếu đất không tốt, trong khoảng thời gian ngắn liền có chút rối rắm. Cuối cùng cùng thập thất các nàng thương lượng sau, các nàng nhất trí lựa chọn bắc thượng, tiết kiệm thời gian. Bốn người đang chuẩn bị xuất phát, một người ước chừng 12-13 tuổi tiểu tăng lữ từ một bên đường nhỏ đi ra, lập tức đứng ở phó phái Bạch trước ngựa. Phó phái Bạch lôi kéo dây cương, khống chế được có chút sao động mã. Tiểu sư phụ, người đây là, kia tiểu tăng lữ mặt mày thanh tú, chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người nói. A-di-đà Phật, tiểu tăng gặp qua phó thí chủ. Quảng cáo, cách chương.